Mau Xuyên, Vài Ác Lại Hắc Hóa, chương 597, thiếu, góc truyện audio.com. Nguồn cài pass cập nhật sau, cách chương.